Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Mới giải thích coi như là xong, anh lại ôm ấp cùng với người phụ nữ khác làm tổn thương cô ấy. Tôi hỏi anh, nếu như cô ấy không tình nguyện thì có thể đối tốt với anh như vậy hay sao? Chu Húc tức giận mà giống to. Nghe được Chu Húc nói ra tất cả, nước mắt của Phương Tử Huyền đào quanh hốc mắt. Cô cố gắng giấu đi sự mềm yếu, đỡ bà Chu cùng anh em Chu Húc bước nhanh rời đi. Xin dừng bước. Vị tiên sinh này có ý đồ cầm dao đả thương người khác, cho nên cảnh sát chúng tôi muốn dẫn ông ấy đi. Ông ấy chỉ là nhất thời xúc động, không có ác ý. Xin các người không cần mang ba tôi đi. Chủ diễn nắm chặt cánh tay ba, không để cho cảnh sát mang ông rời đi. Đừng làm ảnh hưởng tới cảnh sát chúng tôi thi hành công vụ. Có việc gì thì về sở cảnh sát rồi nói. Hai bên trong khoảng thời gian xảy ra tranh chấp. Thôi, ông ấy cũng không tổn thương đến tôi. Để cho bọn họ đi đi. Đồng Vương Hạo thay bọn họ giải vây, chờ mọi người tàn đi. Đồng Vương Hạo xoay người đi ra cửa công ty. Tô Gian đuổi theo lại bị anh hung hăng bỏ lại. Tôi muốn yên tĩnh một mình. Anh đây là có ý gì? Tô Gian không thể nào tiếp thu được. Một phút trước anh còn ôm cô. Một phút này, Đồng Vương Hạo lại đẩy cô ra. Trong khoảng thời gian này anh đối tốt với cô như vậy, còn để cho cô nhận điện thoại của Phương Tử Huyên giúp anh cự tuyệt cô ta. Tô Gian không tin tất cả đều là giả. Trong lòng của tôi rất là phiền não. Cô mau trở về đi, tôi muốn yên tĩnh một mình. Đồng Phương Hạo cất lời rồi bước nhanh về phía trước. Anh phiền là vì chuyện của Phương Tử Huyên sao? Anh không phải là không thương cô ta nữa sao? Tại sao lại muốn đuổi em đi chứ? Cũng không phải là em hủy đi đạo quán cơ mà. Ý thức được mình lỡ lời, Tô Gian vội vã che miệng lại. Bởi vì câu nói này của cô mà lông mày của Đồng Phương Hạo nhíu lại. Không phải cô hủy đi đạo quán. Vậy là ai hủy đi đạo quán hả? Chuyện này, cô là nhân vật quan trọng trong đó đi. Ngày đó kết hôn, sau khi Đồng Phương Hạo xử lý tốt hiện trường hôn lễ, chạy tới đạo quán của Chu Húc thì nhìn thấy đạo quán đã biến thành phế tích. Anh gọi điện về công ty mới biết là do cho của Tằng Nhã Tư ban tặng. Mặc dù đối với cách làm việc chém trước tâu sau anh cực kỳ kinh thường, nhưng dù sao là cách làm hợp lý của công ty nên anh cũng không tùy tiện mà truy cướp. Anh liền biết chuyện này không đơn giản. Chú Tằng làm việc luôn luôn không lỗ mãng như vậy. Tình huống chém trước tâu sau là lần đầu tiên. Trở về. Tôi cuối cùng cũng biết tất cả cục diện của ngày hôm nay. Đều là do cô bày ra. Cô còn muốn diễn tới khi nào nữa hả? Không, không phải là em. Là Tằng Nhã Như làm. Chuyện này không liên quan tới em mà. Tô Gian vội vã đùn đầy trách nhiệm. Tô Gian, tôi chưa từng nghĩ cô là người tâm kế như vậy. Biết cha của Tằng Nhã Như giữ chức ở công ty, liền lựa chọn Tằng Nhã Như cùng nhau làm chuyện xấu, để cho tôi cùng Phương Tử Huyên không có cách nào hoàn thành hôn lễ. Đồng Vương Hạo siết chặt quả đấm tràn đầy lừa giận. Đúng đó, là do em ghen tị với cô ta. Tại sao anh lại cưng chiều cô ta như vậy? Ngay cả lợi ích của công ty cũng không để ý chứ. Là em ngày nào vào hôn lễ của anh đã giật dây cho Tằng Nhã Như để cho cô ta kêu cha mình hủy đi đạo quán. Bởi vì đó chính vốn là tài sản của tập đoàn Đông Phương. Tô Gian cực kỳ tức giận mà lớn tiếng hô to. Bởi vì một lần vô tình trong nhà của Đồng Phương Hạo nghe được cha anh cùng các cấp chủ quản trong công ty nói chuyện. Nói Đồng Phương Hạo vẫn án binh bất động, không khai phá mảnh đất có đạo quán của Chu Húc. Cho nên căn cứ vào quan hệ giữa Chu Húc và Phương Tử Huyên, cô dự đoán trong chuyện này phải có ẩn tình. Cô còn lâu mới chọn Tằng Nhã Như liên thủ, chỉ để cho cô ta giật dây, để cho cha cô ta san phẳng thành đạo quán. Biết đó là quỷ kế của cô ta. Trong mắt của Đồng Phương Hạo lửa giận thiêu đốt. Tôi đã hiểu. Cô biết rõ hủy đi đạo quán là chạm vào tính mạng của Chu Húc, cho nên cô lựa chọn vào ngày hôn lễ của tôi để hành động. Cô biết rõ Vương Tử Huyên có bao nhiêu tình cảm với anh em Chu Húc, cho nên cô mới nghĩ ra cách khiến cho Tằng Nhã Như làm cho cha mình lợi dụng chức quyền mà săn bằng đạo quán thành bình địa, làm cho Tử Huyên không để ý đến hôn lễ mà chạy tới trợ giúp anh em bọn họ. Có đúng không hả? Nhưng anh không phải là không nhận điện thoại của cô ta sao? Anh không phải là lạnh nhạt với cô ta sao? Anh để cho em ở bên cạnh anh, không phải sao hả? Tôi xa lánh cô ấy, không phải vì tôi trách cô ấy, mà là bởi vì tôi cho là cô ấy thích Chu Húc nhiều hơn. Tôi chấp nhận rút lui là vì muốn thành toàn cho cô ấy. Nhưng đến ngày hôm nay tôi mới biết được sự thật không phải là như vậy. Cho nên thời gian kế tiếp, tôi sẽ dùng hết toàn lực để nghĩ biện pháp đoạt cô ấy về. Một lần nữa sẽ tổ chức hôn lễ của chúng tôi. Tôi sẽ toàn thế giới biết rằng, không phải là Phương Tử Huyên thì tôi sẽ không cưới. Tại sao? Tại sao cô ta lại đáng giá để anh làm vậy chứ? Tô San dậm chân cực kỳ tức giận. Bởi vì cô ấy sẽ không vì hạnh phúc của chính mình mà dùng thủ đoạn phá hư hạnh phúc của người khác. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net